Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3602. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3602. Anh yên tâm, mấy năm trước em vô tình cứu được người đó. Người ta đến báo ơn thôi. Em chỉ có cơ hội một lần. Đã dùng hết rồi. Biết Tư Mộ Hàn đang lo lắng cái gì? Nguyễn Chi hạ mím môi cười. Một lát sau mới nhịn xuống được. Đàng hoàng mở miệng nói. Vậy là tốt rồi. Chắc trời cũng sắp sáng. Em ngủ một lát đi. Nghỉ ngơi xong anh sẽ xem có cách nào ra ngoài được không? Mặc dù anh rất muốn cô gái nhỏ có thể cố gắng tỉnh táo. Nhưng càng như vậy thì được nghỉ ngơi lại càng hấp dẫn. Loại thuốc độc kia anh chưa từng nghe tên bao giờ. Cho dù chỉ tiêm nửa ống thôi anh cũng không yên lòng. Càng nghĩ, anh lại càng hận Vũ Nguyên Hải hơn. Chuyện này nếu chỉ xảy ra với chính anh thì có thắng làm vua hay thua làm giặc anh đều chấp nhận. Nhưng anh không nhịn được việc có người làm tổn thương đến người anh yêu quý. Tư Mộ Hàn cúi đầu xuống, chạm trán mình vào trán cô. Trong mắt anh chỉ toàn là bi ai. Nghỉ ngơi cho tốt, nếu như thật sự không chịu nổi. Anh cho phép em ngủ thêm một chút, nhưng nhất định phải tỉnh lại. Biết chưa, em cũng không yên tâm về anh. Hướng Minh vẫn còn chờ bố mẹ nó về mà. Đúng không? Ngủ một giấc xong cô sợ mình không tỉnh lại được nữa. Từ khi thuốc được tiêm vào cơ thể, Nguyễn Chi Hạ đã chuẩn bị tâm lý xong. Nhưng bây giờ Tư Mộ Hàn đang ở trước mặt cô. Điều này khiến cô không cam tâm, cũng không yên tâm. Cảm giác này khiến cô cảm thấy đắng chát. Đúng, Hướng Minh không thể không có mẹ. Thằng bé rất yêu em. Anh cũng yêu em. Chi Hạ, anh nhất định sẽ đưa em ra ngoài. Nhẹ nhàng an ủi cô gái nhỏ trong lòng. Tư Mộ Hàn ôm lấy cơ thể mềm mại của cô. Nói nhiều như vậy rồi. Miệng đã khô khốc. Cổ họng hơi ngứa một chút. Bụng đói cồn cao. Không có đồ ăn. Không có nước uống. Bọn họ sắp không chịu được nữa rồi. Tình huống bên trong rất khẩn cấp. Ở bên ngoài, Trần Bắc cũng dẫn theo một nhóm người. Lại một lần nữa xuất phát đi vào bên trong. Trước đó, một nhóm 50 người đi vào. Có một người suýt nữa đã chết bên trong. 6 người bị thương nặng. Còn lại ai cũng bị thương nhẹ ngoài ra. Tìm gần 6 tiếng đồng hồ. Không tìm được cái gì cả. Thời gian cứ trôi qua. Nhân viên cứu hộ còn chưa tới. Nguyễn Kiến Định chờ không nổi nữa. Đã dẫn theo người của mình vào tìm trước. Mặc cho ai ngăn cản. Mê cung không thay đổi phương hướng. Cơ quan bên trong cũng nhiều vô số kể. Nếu không phải đám người này đã trải qua những huấn luyện đặc biệt, thì có lẽ đi vào rồi sẽ chỉ còn lại một nửa nhóm người đi ra. Ai cũng không ngờ rằng, một thành phố nhỏ như thế này mà lại nguy hiểm như vậy. Toàn bộ hành trình, Trần Bắc đều mím chặt môi. Hai mắt đau đớn nhìn về phía trước. Vẻ mặt nghiêm nghị, đúng vào lúc đám vệ sĩ sắp tuyệt vọng. Thì Thu Hằng mở cửa xe bước xuống dưới ánh mặt trời sáng rỡ. Tình huống thế nào rồi? Đã thăm dò xong bên trong chưa? Trên đường tới đây, Trần Bắc đã báo cáo hết tình huống với anh ta. Nhưng dù sao thì cũng đã 5 tiếng rồi không liên lạc được. Thu Hằng lại cau mày hỏi một lần nữa. Đội trưởng, đội phó đã vào trong một thời gian. Tạm thời chưa có hành động gì. Cơ quan bên trong rất phức tạp. Nhóm 50 người đầu tiên đi vào chỉ thăm dò được tầng đầu tiên. Tình huống tiếp theo như thế nào? Tạm thời còn chưa rõ ràng lắm. Trong số vệ sĩ có một người cao lớn. Nhìn thấy Thu Hằng lần đầu tiên biến sắc mặt. Nên vội vàng đứng lên. Chạy chậm tới nói. Trần Bắc đi vào được bao lâu rồi? Sự phức tạp của cơ quan bên trong đã vượt quá tưởng tượng của anh ta. Đám vệ sĩ này là do anh ta và Trần Bắc cùng huấn luyện ra. Cho dù bình thường chẳng nói được lời hay ý đẹp gì. Nhưng thực lực của bọn họ như thế nào? Anh ta biết rất rõ. Nếu như cả đám này cũng không tiếp tục được đến tầng thứ hai. Thì tỷ lệ tìm được chủ tịch cũng rất thấp. Anh Dương, công tước nói bao giờ sẽ đến vậy? Liên quan đến sống chết của Tư Mộ Hàn. Thu Hằng không còn thời gian đoái hoài đến cấp bậc nữa. Anh ta cau mày. Quay đầu hỏi một người đàn ông gầy teo đứng cạnh mình. trong vòng 5 tiếng tiếp theo, tôi sẽ mang theo các chuyên gia kiến trúc xuống đo đạc trước. Tìm vài đường đi, hiểu rõ tương đối rồi. Thì một tiếng sau, không cần biết đội trưởng của các anh đã ra ngoài hay chưa. Tôi vẫn sẽ đi vào. Người đàn ông lạnh lùng nói. Rồi vẫy vẫy tay, một đám người cầm theo công cụ vội vã đi vào mê cung. Cách chương.